Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giá nhẹ nhàng đặt chiếc ghế sofa trở lại chỗ cũ. Khương Ngư vô thức đưa tay sờ mũi, trong lòng vẫn còn chút chấn động. Cái ghế gỗ hoa lê kia rất nặng, ít nhất cũng phải 200 cân. Vậy mà cậu ta chỉ dùng một tay cũng có thể nhấc lên được. Ngay cả Hoắc Duyên Xuyên cũng chưa chắc làm được như thế. Khương Ngư thầm nuốt nước bọt. Sức lực này, nếu đem ra nhào bột, đập bánh gạo, làm thịt viên thì có phải là hơi quá tiện lợi không? Lúc này, ánh mắt cô nhìn Tân Giá bỗng sáng rực. Cậu thiếu niên này không đơn thuần là đứa trẻ nghịch ngợm hay thằng nhóc con nữa. Đây rõ ràng là một nguồn sức lao động dồi dào. Bị ánh mắt nóng bỏng của Khương Ngư nhìn chăm chú, Tân Giá cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng ánh mắt này lại khác với những ánh mắt cậu từng thấy trước đây. Những ánh mắt đầy căm ghét, muốn cậu chết, hoặc ép cậu giết người. Ánh mắt cô gái trước mặt lại mang theo sự kinh ngạc, thậm chí còn có chút vui mừng, như thể vừa phát hiện ra một kho báu. Điều này khiến trái tim Tân Giá khẽ rung động, cảm giác được ai đó coi trọng. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được? Kể từ khi mẹ cậu chết đi, cậu đã không còn có cảm giác ấy nữa. Thực ra, bà mẹ làm gái của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà ta luôn gọi cậu là thằng danh con, thỉnh thoảng lại đánh đập, mắng chửi cậu. Nhưng ít nhất, trong lòng cậu, hai mẹ con họ vẫn là nơi nương tựa của nhau. Chỉ cần bà ta không vứt bỏ cậu, cậu sẽ chăm sóc bà đến suốt đời. Nhưng rồi bà ta vẫn chết. Chết trên giường của một gã đàn ông xa lạ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tân Giá bỗng trở nên u ám. Khương Ngư lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên trước mặt, trong lòng dấy lên một sự thương cảm. Đứa trẻ này không có nhà để về, cuộc gặp gỡ giữa họ không mấy dễ chịu. Nhưng lúc này, cô cảm thấy nếu không giữ cậu lại, thì cậu sẽ đi đâu? Sẽ trở thành một đứa lang thang đầu đường xó chợ sao? Hay sẽ dần sa vào con đường tội phạm? Sức lực của cậu lớn như vậy, nếu đi theo đám lưu manh, có khi còn trở thành đại ca của bọn chúng, rồi cứ thế mà trượt dài trong bóng tối. Càng nghĩ, Khương Ngư càng thấy đáng sợ. Cô không tự nhận mình là người tốt, nhưng nếu tận mắt nhìn một đứa trẻ như thế này lún sâu vào vực thẳm, cô không thể dửng dưng mà không làm gì cả. Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cuối cùng, Khương Ngư lên tiếng, nếu chị không giữ em lại, em sẽ đi ăn trộm sao? Tân Giá hơi ngước mắt lên. Cũng có thể. Khương Ngư gật đầu, như thể đã quyết định xong điều gì đó. Được rồi, em có thể ở lại đây. Chị lo cơm, lo chỗ ở cho em. Nhưng em phải hứa với chị một điều. Cách chương.